Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 12, chế tác bijou. 2. Góc truyện audio.com, các trò chơi giải đố thể thức Mech 3 luôn có một nhược điểm chung, đó là nếu trò chơi không có mục tiêu thú vị để theo đuổi sẽ khiến cho người chơi cảm thấy nhanh chán. Cứ suy nghĩ kỹ thì sẽ thấy, người chơi trò chơi chỉ có quẹt đi quẹt lại xếp đồ vật sao cho thành hàng để lấy một số điểm vô hồn rồi qua bàn tiếp theo với mọi thứ trở về từ đầu, hành trình cứ thế lặp đi lặp lại lâu ngày không chán mới lạ. Đối với những người chơi muốn giết thời gian 5-10 phút một ngày thì còn đỡ, chứ với những người chơi khó tính, mong muốn có được trải nghiệm thú vị nhiều hơn thì trò chơi buộc phải có những hình thức chơi đa dạng, có chiều sâu hơn thế. Vì lẽ đó, Mech 3 RPG ra đời như một sự tất yếu khách quan. Sự thực đã chứng minh, lồng ghép yếu tố chiến đấu RPG vào lối chơi giải đố, Mech 3 đã hoàn toàn phá vỡ cách cục ban đầu của thể loại trò chơi này. Người chơi sẽ có nhân vật để lựa chọn, nhiệm vụ để hoàn thành, chỉ số để nâng cấp, đồ vật để thu nhặt. Tóm lại là có vô số thứ để tìm tòi khám phá khi chơi. Lối chơi nhàm chán cố hữu nhanh chóng bị che lấp, việc sắp xếp đồ vật thành hàng nguyên bản không có gì phải suy nghĩ trở nên thú vị hơn rất nhiều một khi khoác lên cho mình tấm áo. Yếu tố nhập vai, mà đó mới chính là mục tiêu cải tiến trò chơi hàng đầu Dương Khoa nhắm đến. Bijou, thế giới cũ là trò chơi chất lượng tốt, rất phù hợp để giết thời gian, nhưng hắn cần một thứ tầm vóc hơn thế để có thể chinh phục cả một cộng đồng người chơi to lớn, chứ không chỉ riêng những người chơi muốn thư giãn vài phút mỗi ngày. Cho nên bằng mọi giá hắn phải nâng tầm trò chơi, Bijou, bằng lối chơi, Mech 3 RPG. Đúng vậy, bằng mọi giá. Trò chơi có một số tính năng có thể lựa chọn lấy hay bỏ, trừ lối chơi này bắt buộc phải có. Và Dương Khoa hiện tại đang đứng trước lựa chọn cân nhắc lấy hay bỏ ấy. Vượt quá hạn mức dung lượng cho phép, màn hình B-top hiện lên thông báo lỗi đỏ lòm sau khi hắn nhập một đống danh mục cần nâng cấp và cải tiến cho Bijou. Đờ đẫn một lúc Dương Khoa mới hiểu rốt cuộc cái dòng thông tin, dung lượng đã sử dụng. Trên B-top có ý nghĩa gì? Nếu hệ thống B-top mở ra cho hắn con đường hướng đến thành công, vậy thì cái hạn mức chết tiệt này chính là hòn đá chắn đường ngăn cản hắn bước đi. Trò chơi dù là quy đổi hay nâng cấp cải tiến, không được vượt quá hạn mức dung lượng hệ thống cho phép. Điều này khiến cho mọi chuyện bắt đầu trở nên phức tạp, thật vậy, giờ thì kể cả có đầy đủ danh vọng Dương Khoa vẫn không thể ôm đồm quá nhiều thứ vào một trò chơi, mà buộc phải cân nhắc lựa chọn thiệt hơn kỹ lưỡng. Nếu không thì chỉ có cách khoanh tay đứng nhìn, giống như biểu cảm của hắn bây giờ vậy. Phu, chẳng còn cách nào khác, Dương Khoa nhăn nhó soát lại danh mục vừa nhập một danh sách các hạng mục mà nếu in ra chắc dài cỡ vài trang sách. Trong đó chủ yếu là nội dung, quy tắc chế độ chơi, adventure. Thám hiểm, sử dụng lối chơi, Mech 3 RPG, cùng 3 chế độ chơi kinh điển của dòng minigame, Bijou. Hắn sớm tính đến, Diamond Mine, Butterfly, cùng Poker, Diamond Mine, là thể loại chơi xếp kim cương mà trong đó người chơi phải không ngừng xếp các viên kim cương nằm cạnh những ô đất để phá vỡ chúng, đào sâu xuống các hàng phía dưới trong bảng qua một vạch nhất định. Càng đào sâu xuống ô đất càng khó bị đào, đồng thời hạn mức thời gian không ngừng trôi đi. Butterfly, thì lại ngược lại, khi xếp các viên kim cương sẽ ngẫu nhiên xuất hiện viên kim cương hình con bướm không ngừng bay lên phía trên, nơi có một con nhện trực chờ ở phía trên cùng ăn thịt chúng. Người chơi tất nhiên sẽ thua nếu để điều đó xảy ra, vì thế cần phải không ngừng xếp những con bướm vào hàng kim cương cùng màu để chúng bay đi. Poker, thì lại hơi đặc biệt ở chỗ lồng ghép hệ thống đánh bài vào việc xếp kim cương, tất nhiên có pha trộn một vài yếu tố riêng, ví dụ như đầu lâu để ép người chơi tạo ra bộ bài có số điểm cao. Ba chế độ chơi này đều là tinh hoa trong tinh hoa của dòng minigame, Bijou, nguyên bản Dương Khoa rất muốn gom chúng cùng một chỗ. Nhưng bây giờ có lẽ hắn phải chọn cái nào nên giữ lại cái nào phải. Gạt ra, đi cùng với việc đơn giản hóa chế độ chơi, Adventure. Mà hắn sáng tạo ra, trước hết có lẽ cần phải tạm bỏ poker, cái này cần thêm thắt nội dung quá nhiều. Dương Khoa nghĩ nghĩ một hồi rồi bắt đầu xóa đi danh mục vừa nhập trên B-top. Kế đó, chế độ Adventure có lẽ phải sửa lại toàn bộ quy tắc. Đầu tiên, Dương Khoa xóa đi lựa chọn lớp, class, nhân vật khởi điểm, người chơi chỉ có một nhân vật cơ bản tiến vào chiến đấu ngay sau khi nhập cuộc. Quái thú cũng đành tinh giản thành mỗi màn chơi một con, thay vì một bầy hai. Ba con như dự định, chủng loại cũng phải giảm xuống, nguyên bản Dương Khoa nhồi nhét một đống dạng quái thú từ sói hoang, chủng biến dị tới thú nhân, yêu ma các kiểu giờ chỉ còn vài loại hình giản đơn. Quy tắc chiến đấu không đổi, từng loại kim cương được gán trị số tương ứng. Trong quá trình chơi quái thú, sẽ ngày càng mạnh lên, song song với đó người chơi cũng sẽ nhặt được trang bị mạnh hơn để chống lại. Cái này nếu đổi sẽ gây biến chất, Dương Khoa giữ lại. Mấy thứ dâu ria tỉ như nhiệm vụ, di vật tăng sức chiến đấu vân vân, Dương Khoa cũng ngậm ngùi cắt bỏ nốt. Chỉnh hợp xong xuôi đâu đó danh sách cải tiến trò chơi chỉ còn khoảng 7-80 dòng, Dương Khoa một lần nữa bấm nút xác nhận. Cần tốn 163 điểm danh vọng, phải chăng thực hiện? Dương Khoa thở ra một hơi, có thể thực hiện nâng cấp trò chơi được là tốt rồi. Hiện giờ xem ra hạn mức dung lượng quan trọng không kém gì danh vọng, chỉ là không biết làm thế nào để nâng hạn mức này lên. Mặc kệ trước hoàn thành trò chơi hãy nói, tạm gác lại suy nghĩ, Dương Khoa bấm nút xác nhận. Thế giới bên ngoài, đã hơn một tháng kể từ khi xuất thế, hiện, tại các khu thảo luận về trò chơi, Minesweeper, đã bắt đầu hạ nhiệt độ, dù sao trò chơi cũng chỉ là một mini game đơn giản kết hợp với xu thế vận động không ngừng của lĩnh vực trò chơi điện tử có thể nói rằng, Minesweeper. Náo nhiệt tới bây giờ đã là kỳ tích, trong đó công lớn nhất vẫn là chế độ hardcore. Mà Dương Khoa thêm vào, nó giúp trò chơi kéo dài trạng thái phát hỏa lâu hơn bình thường. Đa số người chơi tìm đến thử thách đều cho rằng họ có cảm giác giống như là đang gỡ mìn ngoài đời thực vậy. Áp lực thời gian gấp rút, đầu óc vận chuyển siêu tốc vì không cắm được cờ tạo nên một bầu không khí căng thẳng, cân não không kém gì các trò chơi cỡ lớn. Thế nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn, người chơi phong trào bắt đầu tìm đến những trò chơi khác thú vị hơn, nhiều màu sắc hơn. Người đam mê thì lưu trò chơi lại trong ổ. Cứng để khi nào rảnh rỗi lại mở ra chơi cho đỡ nhớ. Người tâm huyết thì vừa chơi vừa không ngừng spam bài viết trên diễn đàn gió. Tác giả đừng đem con bỏ chợ mà, mau tung ra phiên bản mới đi. Cầu đổi mới đồ họa thêm chế độ chơi. Hardcore quá khó, đề nghị tăng thêm thời gian. Tác giả chẳng phản hồi ý kiến đóng góp gì cả. Một sao, hình thức trình bày tuy có khác nhau, nhưng tựu chung đều mang ý nghĩa yêu cầu tác giả trò chơi Dương Khoa cập nhật trò chơi. Rất nhiệt tình, nhưng cũng rất nhức đầu. Đối với chuyện này Dương Khoa hoàn toàn bó tay hết cách. Trò chơi như vậy đối với hắn đã là hoàn mỹ, không cần thiết phải nhúng tay sửa chữa. Quan trọng hơn là, dù muốn hắn cũng chẳng nghĩ ra nên cải biến trò chơi như thế nào. Không gian trò chơi vốn dĩ bó hẹp như vậy, dù không muốn cũng chỉ có nước chấp nhận nếu tùy tiện chỉnh sửa. Có khi còn gây ảnh hưởng xấu đến bản thân trò chơi. Còn về những lời nhắn chửi bới tác giả lười biếng này nọ, Dương Khoa rất tự kiêu biểu thị trong lòng rằng, đứng trên một góc độ nào đó hắn cũng chỉ là một tên sao chép trò chơi địa cầu 1.0 mang tới đây, làm thêm cải tiến để trò chơi trở nên hoàn thiện hơn đã là lương tâm lắm rồi. Các ngươi không cảm động thì thôi còn ra sức chửi bới. Các ngươi ngon thì cũng làm ra trò chơi kinh điển đi thôi. Nghĩ là thế nhưng Dương Khoa vẫn hồi âm vài câu giải thích sơ qua vì sao không tung ra bản cập nhật trò chơi, Minesweeper tiện thể, nhá hàng. Trò chơi mới hắn đang chuẩn bị tung ra, đúng vậy, sau một tháng làm việc cật lực Bizuo, đã được hắn chế tác hoàn thiện, đợi ngày mai đăng ký bản quyền xong hắn sẽ lập tức tìm một nhà phát hành để đem trò chơi xuất thế. Cảm tạ mọi người, trong thời gian này đã ủng hộ trò chơi, Minesweeper, và tác giả, tuy nhiên, trong thời gian tới tác giả không có ý định tiến hành cập nhật trò chơi, Minesweeper. Vì hiện tại tác giả đang chuẩn bị hoàn thành chế tác trò chơi mới, rất mong mọi người thông cảm. Về phần trò chơi có thiếu sót mọi người có thể tự mình chỉnh sửa trò chơi theo ý muốn, tác giả sẽ không can thiệp vào chuyện này. Xin chân thành cảm ơn, thông báo vừa đưa ra, không chỉ trong nháy mắt tăng số bài viết trên diễn đàn của Dương Khoa từ 1 lên 2, mà còn làm một nhóm cộng đồng trên diễn đàn gióp dậy sóng. Cách chương.